mà Thế Đại trở về. Chương 330, liều khí thế, sợ ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượng Tài nhíu mày, ngươi không phải có độ trung thành a, có thể làm được làm cho tất cả mọi người đều an phận thủ thường. Không, ta không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều đối ta độ trung thành 100. Mỗi người đều có tư tâm, cái này rất bình thường. Cho dù là Trần Thiếu Gia cũng có chính hắn tôn nghiêm cùng lý tưởng. Bọn họ không phải ta khôi lỗ, không phải ta phục chế phẩm. Mỗi người cũng khác nhau. Đây mới là bình thường khu vực, mới là nhân loại tương lai có thể hướng đi thịnh thế. Đồng thời, Sở Hàm cắt ngang Vượng Tài về sau, chợt nói ra một câu để Vượng Tài hoàn toàn không hiểu lời nói. Đồng thời khu vực có người tốt có người xấu, có quân đội có bình dân, có chính nghĩa cũng có hắc ám. Cái này không chỉ là một loại chế ước, càng làm cho một cái căn cứ có thể lâu dài tồn tại điểm thăng bằng. Vượng Tài đầu có chút choáng, nghe không hiểu coi như. Sở Hàm cũng không thèm để ý, lật ra trước mắt phần này nghiên cứu báo cáo tinh tế đứng lên. Tào Xuân Huy thật giống ngươi nói vĩ đại như vậy. Sau 5 phút Vượng Tài nhìn qua Sở Hàm, hắn thật có thể nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt nghiên cứu báo cáo, trong mắt lóe ra một cỗ không dễ dàng phát giác tinh quang. Chúng ta người cũng có thể làm được. A, Vượng Tài sững sờ. Người nào? Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra còn cần tìm thời gian đi một chuyến kinh thành. Thời gian nửa năm, rất chặt chẽ a. Dư gia thôn Dương Thiên thống lĩnh tiểu trong căn cứ, thượng cửu đệ cho Sở Hàm lão mụ thường ngày thanh lý về sau liền nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu cùng Đinh Tư Nghiêu đánh cờ. Này tấm cờ tướng vẫn là Sở Hàm sợ thượng cửu đệ ở chỗ này lấy nhàm chán đặc địa tìm ra. Tướng quân, thượng cửu đệ bình thản cùng cực thanh âm từ vũ mị trên mặt lên tiếng. Làm sao nghe làm sao mang theo một loại nào đó cấm dục cảm giác. Riêng là nàng còn ăn mặc một thân quân phục, có thể không ngược ta không? Biết ngươi đánh cờ lợi hại. Đinh Tư Nghiêu bất đắc dĩ buông tay, chợt hắn nhíu mày cổ quái nói, ngươi nói vì sao Bạch Duẫn Nhi sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác hai ngày trước mới xuất phát. Quảng cáo. Thượng cửu đệ thu thập quân cờ ngón tay một hồi, bỗng nhiên thanh âm hàng mười mấy độ băng lãnh. Ngươi huấn luyện thường ngày làm sao? Khu vực nhân viên thống kê sao? Viên gì trong phòng trong ngoài hệ số an toàn đến mấy cái? Một chuỗi vấn đề hỏi ra lời, trực tiếp đem Đinh Tư Nghiêu chặn đến trợn mắt hốc mồm. Ngươi phát cái gì thần kinh? Đây chính là ngươi nói chuyện với ta thái độ. Thượng cửu đệ vốn là trong lòng khó chịu. Bạch Duẫn Nhi khẳng định là tìm cơ hội cùng Sở Hàm cùng đường qua. Hiện tại Đinh Tư Nghiêu có thể không phải liền là đâm vào trên họng súng. Thượng cửu đệ dứt khoát mặt nghiêm. Ngươi là hổ nha chiến đội thành viên ta biết. Ta cũng minh bạch ngươi chiến công từng đống chiến tích ngạo nhân. Nhưng là đừng quên ta thế nhưng là thiếu tướng. Ngươi nhìn thấy ta hẳn là hành lễ. Ăn mặc quân phục thượng cửu đệ nói ra như thế một phen. Nói thật ra có một phong vị khác. Bất quá Đinh Tư Nghiêu cũng không có lá gan kia đối Sở Hàm nữ nhân có ý nghĩ xấu. Chỉ là tại đồng liêu trên lập trường bị thượng cửu đệ một trâu thoá mạ phần sau vang không nghĩ ra. Hiện tại hắn đã cảm thấy lòng của nữ nhân biển châm. Trước một khắc còn rất tốt đang đánh cờ đâu. Một giây sau liền lập tức trở mặt. Ngay tại hai người một cái khí thế hung hung. Một cái kinh ngạc đến ngây người luống cuống thời điểm. Chợt một trận máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh ở phía trên vang lên. Để nguyên bản một phương này chỗ yên tĩnh đột nhiên phong thanh trận trận. Đinh Tư Nghiêu trong nháy mắt nhảy một cái mà lên. Ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ. Nhìn lấy bên cạnh một thân quân phục thượng cửu đệ. Nhịn không được giật mình trong lòng sau thốt ra. Ta nói ngươi làm sao vào hôm nay mặc quân trang. Làm sao ngươi biết hôm nay sẽ có người tới. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy không có não tử. Thượng cửu đệ sặc Đinh Tư Nghiêu liếc một chút. Bảo ngươi nhắc nhở lão nương chính mình tình địch tại cùng nàng nam nhân cùng một chỗ. Không sặc chết ngươi mới là lạ. Đinh Tư Nghiêu trực tiếp im lặng. Sau một hồi lâu mới xuất hiện một câu. Lệch ra ngày. Các ngươi nanh sói nữ nhân thật sự là một cái so một cái không bình thường. Trước một cái Bạch Duẫn Nhi, im miệng, Thượng Cửu Đệ trực tiếp sặc trở về. Nàng sẽ chỉ đối Sở Hàm thái độ tốt. To lớn máy bay trực thăng cách mặt đất càng ngày càng gần. Tốt nhất kinh người sống sót khu vực chuyên trúc tiêu chí dị thường dễ thấy. Tiểu trong căn cứ không ít người sống sót đều từ trong nhà chạy ra. Trợn mắt hốc mồm làm thành một vòng tròn nhìn lấy bộ này cường thế hạ xuống máy bay trực thăng. Dương Thiên càng là mang theo một đám tiến hóa giả lao ra. Đãi hắn trông thấy lại là một chiếc máy bay trực thăng tại chính mình khu vực chậm rãi lúc hạ xuống đợi. Dương Thiên nội tâm cổ quái đã không cần nói cũng biết. Một hồi trước là Sở Hàm hắn không nói cái gì. Nhưng là lần này lại là tên hỗn đản nào. Nhìn lấy Dương Thiên ma quyền sát trưởng bộ dáng. Hậu phương một đám tiến hóa giả không phải tại chật cổ cũng là tại kéo gân thư giãn xương cốt. Sinh hoạt giống như là muốn xông đi lên đánh một trận khí thế. Đinh Tư Nghiêu trông thấy chàng diện này giật mình trong lòng. Mẹ nó Sở Hàm bọn thủ hạ đều là những người nào a, nhìn thấy ai cũng muốn đánh nhau phải không? Nhìn không ra đây là kinh thành tới máy bay trực thăng sao? Vẫn là nói những người này căn bản không quan tâm. Chỉ có Thượng Cửu Đệ đứng tại trong cuồng phong đứng yên. Một mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ. Nhưng là nội tâm nhưng cũng là lo lắng. Nên tới vẫn là tới. Xoát, máy bay trực thăng hạ xuống về sau. Một tên người mặc tiêu chuẩn quân phục nam nhân từ trong đi ra. Tuổi trẻ lại cứng nhắc khuôn mặt. Tiêu chuẩn quân bộ bước ra. Nhưng lớn nhất đáng giá chú ý là hắn hai mắt hơi hơi bên trên nghiêng. Đây là thời gian dài không muốn ngưỡng mộ người khác mà hình thành thói quen. Để trần một đôi mắt cũng đủ để nhìn ra người này cứng nhắc dưới khuôn mặt cuồng dã và hiếu chiến. To lớn trong phi cơ trực thăng chỉ có hắn một người độc thân đi ra. Đối mặt nhìn chằm chằm một đám người chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm. Ngược lại nhìn không chớp mắt trực tiếp hướng về Thượng Cửu Đệ mà đi. Ba, một cái tiêu chuẩn quân lễ. Vẫn là hơi hơi bên trên nghiêng ánh mắt. Đeo quân hàm thượng úy người trẻ tuổi dù là đối Thượng Cửu Đệ cúi đầu. Cũng đồng dạng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Thượng Cửu Đệ cái này thiếu tướng hai mắt. Thượng úy Hà Phong, tuổi trẻ thượng úy chỉ nói ra bốn chữ này. Quảng cáo, Thượng Cửu Đệ tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Quân đội thật là đại thủ bút. Phái qua đến như vậy một vị xem xét liền không dễ chọc nhân vật hung ác. Đáp lễ. Thượng Cửu Đệ đồng dạng không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Cái cằm hơi hơi giơ lên đứng nghiêm. Thanh âm trầm tĩnh không gợn sóng. Thậm chí mang lên một cỗ trong đống người chết leo ra túc sát cảm giác. Thiếu tướng Thượng Cửu Đệ. Ngươi theo lão nương liều khí thế thật sao? Tốt, lão nương liền cùng ngươi đánh đến. Huống chi nàng quân hàm cao hơn ngươi. Cái trụ sở này chỉ có một mình nàng có quân hàm. Đồng thời sớm liền quyết định đứng tại Sở Hàm một phương này Thượng Cửu Đệ biết lần này không thể cho Sở Hàm mất mặt. Đối phương dù là tới là thượng tướng. Nàng cũng không sợ hãi chút nào. Chung quanh một vòng người sống sót thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn lấy Thượng Cửu Đệ cùng Hà Phong rằng co. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Cửu Đệ mặc quân trang. Cũng là lần đầu tiên biết cái này một mực yên lặng chiếu cố Sở Hàm lão mụ. Cam nguyện đứng hàng hậu phương nữ thiếu tướng nguyên lai thật không phải bình hoa. Nhìn xem cái này một thân khí độ cùng cái kia cỗ túc sát khí thế. Thật hắn mẹ cho khu vực tăng thể diện A, lúc này rất nhiều người đều trong lòng cùng có vinh yên. Sở Hàm bên người đồng bạn, cho dù là nữ nhân cũng đầy đủ. Dương Thiên chỉ huy nhất bang đám người tiến hóa liền trực tiếp nhiều. Người người giơ trong tay vũ khí. Muốn đánh nhau cần đàm phán một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.